Cho đến khi Hoàng Nê Đài xuất hiện, cổ thần ngay cả Thánh Hoàng trọn vẹn đều không hy vọng xa vời. Vậy mà lần đầu tiên hắn thấy được hy vọng thành thần. Phần hy vọng này để cổ thần cảm thấy kích động cùng cuồng nhiệt đã lâu, cũng làm cho Thiên Kiếm Thần Tông lâm vào điên cuồng. Nhưng, ác mộng lại có thể tới bất cứ lúc nào. Hắc Ma Đại Lục đã tập trung vào bọn hắn. Sau khi cổ thần đạt được Hoàng Nê Đài, hắn đã triệu hồi toàn bộ đệ tử, toàn lực trấn thủ thần tông, cũng tận hết khả năng phong tỏa tin tức về Hoàng Nê Đài. Nhưng, hắn cũng không biết các nơi khác còn có càng nhiều Hoàng Nê Đài, bí mật về Hoàng Nê Đài cũng đã bắt đầu cuốn đi khắp thiên hạ. Sau khi Hắc Ma Đại Lục ma tộc biết được tin tức thì đã lập tức đánh tới. Đầu tiên Minh Cổ ma tộc ở phía đông Hắc Ma, Đại Lục vượt qua 30 vạn dặm đại dương, sau một trận uy hiếp và gầm thét, bọn hắn đã khởi xướng tấn công mạnh đối với Thiên Kiếm Thần Tông. Minh Cổ ma tộc tuy thuộc Hoàng Đạo, nhưng thực lực tổng hợp lại tương xứng cùng Thiên Kiếm Thần Tông, tấn công mạnh 7-8 ngày đều không thể bắt lấy. Sau đó chính là Thôn Thiên ma tộc ở đông bắc bộ Hắc Ma Đại Lục. Thôn Thiên ma tộc là một trong tam thiên ma tôn, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, huyết mạch lại xa xưa. Bọn hắn có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt, dung luyện càn khôn, thời kỳ đỉnh phong tại thời đại hồng hoang còn từng sinh ra ma đế, thậm chí mưu toan nuốt cả cửu thiên thập địa. Chỉ là Thôn Thiên ma tộc quá kiêu ngạo, cho dù phụ thuộc vào Hắc Ma đế tộc cũng không phải là hoàn toàn thần phục, cho nên đã hơn 3 vạn năm cũng không có từng sinh ra ma hoàng. Lần trước cùng đi chinh chiến Côn Lôn chính là vì Hắc Ma Hoàng hứa hẹn cho bọn hắn thần cốt, kết quả lại bị trọng thương. Bây giờ có được bí mật về Hoàng Nê Đài, bọn hắn cơ hồ đều dốc hết toàn lực, do hai tôn Thánh Hoàng dẫn đội đuổi giết Thiên Kiếm Thần Tông. Một Minh Cổ ma tộc đã để Thiên Kiếm Thần Tông tiếp nhận áp lực thật lớn, miễn cưỡng có thể bằng vào ưu thế phòng ngự mà kiên trì nổi. Bây giờ lại đến một Thôn Thiên ma tộc càng mạnh hơn khác, Thiên Kiếm Thần Tông đã lập tức lâm vào nguy cơ. Khi Đại Vương và bọn người Bạch Tai chạy tới nơi này, chính là lúc Thiên Kiếm Thần Tông đang bị hai đại ma tộc tấn công mạnh, kiếm chiều ngập trời chống cự lại ma chiều cùng bạo, như hòn đảo chống cự với mưa to gió lớn, như là lúc nào cũng có thể bị lật úp. Tràng diện kia vô cùng nguy cơ. Bây giờ bọn Đại Vương muốn trà trộn vào cũng không có bất kỳ khả năng gì. Mà bây giờ bọn hắn lại không thể bại lộ mối quan hệ cùng Thiên Kiếm Thần Tông. Sau khi bàn bạc một phen, bọn hắn đã làm một quyết định mạo hiểm. Thiên Kiếm Thần Tông. Làm giao dịch thì sao? Một tiếng gào thét hùng hậu vang vọng đất trời, vượt trên cả chiến đấu kịch liệt. Đại Vương khống chế hải triều từ từ đi lên, chiến khu khổng lồ hơn 500 mét, tràn ngập khí thế nặng nề như đại dương, mai rùa tràn đầy mũi nhọn, ý lạnh lạnh lẽo, như là không thể phá vỡ. Đại xà quay quanh chiến khu, tràn ngập uy lực huyền minh. Huyền Vũ. Thôn Thiên ma tộc cùng Minh Cổ ma tộc nhao nhao ngừng tấn công, nhanh chóng tập kết sẵn sàng chiến đấu, lại lập tức phán định ra thực lực thật sự của Tôn Huyền Vũ kia, cảnh giới Thánh Hoàng. Các đệ tử và trưởng lão bên trong Thiên Kiếm Thần Tông đang chật vật tuyệt vọng chống cự, ma tộc còn không có tản ra, yêu tộc lại tới. Lại còn là Huyền Vũ đế tộc. Xong, lần này thật sắp xong rồi. Thiên Kiếm Thần Tông, giao Hoàng Nê Đài cho ta. Ta bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Đại Vương cố ý đè ép tiếng nói, ngẩng đầu lên, đưa ra một phách lối dáng vẻ cao ngạo. Chỉ bằng một mình ngươi cũng vọng tưởng đối kháng với chúng ta. Lão tổ Thánh Hoàng của Minh Cổ ma tộc giống to, ma uy cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn, bên trong như là có ngàn vạn ma hồn đang gầm thét. Hắc Ma đế tộc cũng không dám gầm loạn với lão tử, ngươi chán sống rồi. Đại Vương giơ lên móng vuốt đánh ra hải triều, va chạm trong nháy mắt như là thiên thạch va chạm đại dương mênh mông. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, đại dương đều nổi lên gợn sóng, kéo dài không dứt. Răng rắc, răng rắc. Phía sau lưng Đại Vương đột nhiên bạo động ra cốt thứ dày đặc sắc nhọn, dài đến vài trăm mét, chuẩn bị đâm đến trời, khuấy động ba động làm cho người ta phải hồi hộp. Đây không phải là mai rùa của nó, mà là Bạch Tai đang núp ở bên trong, rất khéo léo tạo ra được khí thế đặc biệt. Hai người phối hợp, uy thế tăng nhiều. Minh Cổ ma tôn cau chặt lông mày, đây là vũ khí gì? Ta nhắc nhở các ngươi nên làm rõ ràng cục diện. Bây giờ Hắc Ma đế tộc không có nửa phần tư cách dám kêu gào cùng với Huyền Vũ đế tộc chúng ta, bọn làm chó các ngươi đây, ngậm miệng lại cho lão tử. Mắt Đại Vương lộ ra hung quang, sau khi phách lối quát tháo, nó lại nói với Thiên Kiếm Thần Tông, các ngươi không gánh nổi Hoàng Nê Đài. Giao ra mới có thể bảo đảm an nguy toàn tông. Nếu không, pháp trận vừa vỡ, thứ các ngươi rớt cũng sẽ không chỉ là Hoàng Nê Đài. Sở dĩ tất cả Hoàng đạo hải vực có thể chiếm được một vị trí tại Thiên Khải, bao nhiêu đều có liên quan cùng Huyền Vũ đế tộc chúng ta. Hôm nay ngươi giao Hoàng Nê Đài ra, sau này Thiên Kiếm Thần Tông tại Thiên Khải Hoàng Thành, ta có thể bảo đảm ngàn năm không việc gì. Bên trong Thiên Kiếm Thần Tông, gia chủ cùng các lão tổ của Tam Đại Kiếm Phái đều đầy mỏi mệt, khẩn trương nhìn thế cục bên ngoài. Lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy tông môn, mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại suy yếu như vậy. Ngày xưa, Thánh Hoàng đã có thể bảo đảm một Hoàng đạo hưng thịnh, tám phương kính sợ, nhưng bây giờ sóng gió nổi lên, loạn cục bộc phát, muốn giữ vững cơ nghiệp, nhất định phải có thần tôn trấn thủ. Nhưng, Hoàng Nê Đài chính là cơ hội ngàn năm một thuở để bọn hắn bồi dưỡng thần tôn. Toàn tông trên dưới đều yên tĩnh như chết, không có người nào tỏ thái độ, không có người nào nghị luận, rất nhiều ánh mắt đều nhìn phía đại điện trên đỉnh núi, nơi đó có lão tổ của bọn hắn. Vẻ mặt của cổ thần rất bình tĩnh, không vui không buồn, vẫn cùng bình thường, nhưng trong lòng đã bắt đầu chần chờ. Hắn thật không nghĩ tới Hoàng Nê Đài lại có thể mang theo ma tộc nhanh như vậy, mà từ trong lời nói của minh cổ ma tộc đó có thể thấy được, Hoàng Nê Đài đã là thần vật được cả thiên hạ đều biết đến, mà còn xuất hiện rất nhiều, ngay cả đế tộc cũng bắt đầu nhúng tay cướp đoạt. Bọn hắn phải giữ Hoàng Nê Đài như thế nào mới được? Bây giờ đã là minh cổ ma tộc và thôn thiên ma tộc tới, phía sau còn có hai ma tộc cường đại là hình thiên ma tộc và kình thiên ma tộc có được ma hoàng. Hoàng Nê Đài, giữ không được. Tạo hóa trêu ngươi, hắn vốn không có ý hy vọng xa vời sẽ bước đến thần cảnh, ông trời lại đột nhiên cho hắn hy vọng, hắn vừa muốn nắm chắc cơ hội, lại phải chắp tay nhường cho người khác. Giờ khắc này, tại khu vực vách núi phía bắc hải đảo, sóng lớn mãnh liệt, và chạm lên bọt nước đầy trời, pháp trận kích phát ra cường quang lạnh thấu xương, ngũ hành kiếm khí đảo loạn năng lượng thiên địa. Một cỗ không gian ba động đột nhiên xuất hiện, bên trong xuất hiện một bóng người, dùng sức vẫy tay đối với người trong pháp trận. Ai? Nơi này? Nha đầu kia, nhìn chỗ này đi. Lão đầu nhi kia, nhìn nơi này. Đông Hoàng Toại mượn nhờ hải triều cùng kiếm triều ẩn nấp tung tích, cẩn thận từng ly từng tí hấp dẫn sự chú ý ở bên trong. Sư phụ, nhìn, nơi đó có người. Một vị nữ đệ tử lay lấy sư phụ. Trưởng lão lập tức cảnh giác. Chớ khẩn trương, ta, Đông Hoàng Toại, Khương Nghị phái tới. Đông Hoàng Toại mang theo sóng nước từ bên ngoài vào trong hư không, ngưng tụ chữ thành, truyền lại tin tức vào bên trong. Huyền Vũ, là Huyền Quy. Xương Cốt, là người biến. Các ngươi đã gặp qua. Đông Hoàng Toại tạo chữ rõ ràng truyền đến trong pháp trận. Sắc mặt vị trưởng lão kia đại biến, vội vàng rời khỏi pháp trận, chạy đến chỗ không giới hạn thông báo. Phó tông chủ Phó Hành không rất nhanh đã chạy tới nơi này, liếc mắt một đã liền nhận ra giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Toại. Làm bộ, giao cho chúng ta. Chúng ta, phía sau lại vụng trộm đưa cho các ngươi. Chúng ta, có ba cái, không đoạt của các ngươi. Nếu như chúng ta an toàn rút đi, các ngươi coi như cái gì không có phát sinh. Nếu như, chúng ta bị nhận ra, các ngươi hùng hăng mắng. Đông Hoàng Toại ngưng tụ ra từng chữ, hiện ra cho bên trong nhìn. Phó Hành không nhìn Đông Hoàng Toại ở bên ngoài khoa tay múa chân, thể hiện một trận quái dị. Thiên Kiếm Thần Tông, nhanh làm quyết định. Làm một cái quyết định sáng suốt. Đại vương tiếp tục ở phía xa chu lên, đong đưa thân thể, phát động đại dương minh mông, thôn thiên ma tộc, minh cổ ma tộc. Các ngươi cũng đừng coi là cướp được Hoàng Nê Đài thì có thể đạt được nó. Hắc Ma Đế tộc liên tục tổn hại hai tôn ma hoàng. Đối với khống chế ma tộc phụ thuộc đã yếu bớt trên diện rộng, chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi lại sinh ra ma hoàng mới. Đại vương nện bước nặng nề, khống chế đại dương muốn tới gần phía trước. Minh cổ ma tôn, thôn thiên ma tôn đều không hẹn mà cùng bước lên mấy bước, ánh mắt lăng lệ. Ai chán sống? Tại thế giới hải vực này, thực lực của ta có thể ngược mỗi một kẻ các ngươi. Đại chiến đế ước sắp đến, các ngươi dám tổn thất thánh hoàng sao? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như Hoàng Nê Đài thuộc về ta, chính là thần vật của Huyền Vũ đế tộc chúng ta. Nếu như các ngươi dám đoạt, chính là tuyên chiến. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ kỹ, Hắc Ma đế tộc dám tuyên chiến cùng Huyền Vũ đế tộc chúng ta sao? Bọn chúng, dám sao? Huyền Vũ phách lối điên cuồng gào thét, chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn cố ý tăng thêm tốc độ, trực tiếp đi tới phía trước Thiên Kiếm Thần Tông. Nội bộ Thiên Kiếm Thần Tông sau khi trải qua thảo luận ngắn ngủi, cổ thần đã quyết định giao ra. Mặc dù không phải rất tin tưởng đám thổ phỉ Khương Nghị kia, nhưng loại tình huống bây giờ này, hắn rõ ràng không gánh nổi Hoàng Nê Đài, còn không bằng thử một lần. Hoàng Nê Đài, chúng ta từ bỏ. Nhưng, Huyền Vũ đế tộc các ngươi nhất định phải bảo đảm địa vị của Thiên Kiếm Thần Tông, chúng ta tại Thiên Khải chiến trường. Được cổ thần ra hiệu, tông chủ Cổ Vân Thiên đã đưa Hoàng Nê Đài ra khỏi pháp trận bảo vệ. Cổ Vân Thiên thuận tiện gọi hai đại ma tộc. Không phải chúng ta không cho các ngươi, là các ngươi cũng không giữ được. Các ngươi đã làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Từ nay về sau, ai dám khiêu khích Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi, chính là khiêu khích Huyền Vũ đế tộc, mặc kệ là tại hải vực hay là tại Thiên Khải chiến trường, các ngươi đều có thể yên tâm làm việc. Đại vương rất hài lòng mà thu Hoàng Nê Đài vào mai rùa, khống chế hải triều quay người rời khỏi. Bạch Tai giấu ở trên mặt mai rùa, cố gắng duy trì cốt thứ. Đông Hoàng Toại mang theo Khương Qua cùng mấy người Hàn Ngạo ẩn nấp ở trong hư không. Đại vương đi ở phía trước rất phách lối, bọn hắn giấu cũng rất khẩn trương. Nếu như có thể an toàn rời khỏi, đương nhiên là tốt nhất, nếu như bị phát hiện, coi như thật phiền toái. Không chỉ có sẽ bị bọn ma tộc này cắn, đến tiếp sau còn sẽ có ma tộc khác giết tới. Cổ thần và đám người đứng tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần đi xa, tâm cũng chậm chậm nhấc lên. Không chỉ có lo lắng bọn người Đông Hoàng Toại sẽ bị phát hiện, còn lo hơn đám gia hỏa kia cứ đi thật như vậy hơn. Là một đi không trở lại. Dù sao cũng là một đám thổ phỉ cướp bóc, thật sự là để cho người ta không yên lòng. Chậm đã. Lão ma tôn sát khâm của thôn thiên ma tộc đột nhiên lên tiếng, gọi đại vương đang rời khỏi lại. Thanh âm không lớn, lại cộng minh cùng thiên hải, như là thiên âm cuồn cuộn, truyền khắp mấy trăm dặm. Trái tim đại vương co rụt lại, tiếp tục đi lên phía trước. Sát khâm có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm đại vương, ngươi không phải tộc trưởng của Huyền Vũ đế tộc, cũng không phải đại thống lĩnh, mà chỉ sợ vị kia bây giờ hẳn là đang bế quan trùng kích thần linh cảnh. Ngươi, là ai? Đại vương tiếp tục đi lên phía trước, ngươi không nhìn ra được sao? Ta vừa mới tiến tới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thứ hai của thôn thiên ma tộc sát đổ cũng nói, ta quanh năm chấn thủ thiên khải nuốt thiên hoàng thành, nhận biết các vị thánh vương thống lĩnh của Huyền Vũ đế tộc, nhưng ngươi, chưa thấy qua. Đại vương có chút luống cuống, tốc độ bắt đầu tăng tốc, Huyền Vũ chúng ta đều có dáng dấp giống nhau như đúc, ma tộc ngươi còn có thể nhận ra sự khác biệt. Giọng của sát khâm ù ù, uy áp thiên hải, theo như ngươi nói, nhân tộc cũng đều dáng dấp một dạng đâu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta à? Chiến binh được Huyền Vũ đế tộc bí mật bồi dưỡng. Ngươi đang hoài nghi cái gì? Đại vương bỗng nhiên quay người, cao ngạo rằng co với sát khâm. Huyền Vũ đế tộc quả nhiên lợi hại, thì ra là đang nuôi dưỡng hai chiến binh, một kẻ đang thành thần, một kẻ thì bước lên thánh hoàng. Trách không được đại thống lĩnh của các ngươi vừa mới 500 tuổi đã chuẩn bị thoái vị. Đó là đương nhiên, ta chính là đại thống lĩnh tương lai. Hắn đang lừa ngươi. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ hư không truyền đến. Cái gì? Đại vương khẽ giật mình, câu nào có vấn đề? Đại thống lĩnh của Huyền Vũ không phải 500 tuổi. Đông Hoàng Toại ở hư không ảo não, không nghĩ tới thôn thiên ma tộc lại xảo quyệt như thế. Ngươi, rốt cuộc là ai? Sát khâm đột nhiên phát ra tiếng ma hống thật lớn, bầu trời lắc lư, biển cả sôi trào. Đại thống lĩnh của Huyền Vũ đế tộc năm nay vừa 300 tuổi, là người thừa kế tộc trưởng hạ nhiệm, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Sát đồ cuồn cuộn ngực bụng, bỗng nhiên khẽ hấp, bầu trời xuất hiện tầng tầng gợn sóng, đại dương kịch liệt chập trùng, giống như là muốn toàn bộ tràn vào trong thân thể của hắn. Ta đương nhiên biết, mẫu thân nó, là ta không nghe rõ, cách vài trăm dặm, lão tử có thể nghe cái đại khái cũng không tệ rồi. Đại vương ngao ngao hai tiếng, quay đầu vắt chân lên cổ phóng đi. Đừng giải thích nữa, đi. Đông Hoàng Toại hô to. Không gian cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy, như ác long xuất uyên, một ngụm nuốt về phía Huyền Vũ. Oanh! Sát đồ bỗng nhiên khẽ hấp, bầu trời và đại dương đều bị hắn hút vào trong người. Bầu trời lùi lại. Hải triều nhấc lên, phạm vi thôn nạp từ mấy chục dặm đến gần trăm dặm, lại đến mấy trăm dặm, trùng điệp, liên miên bất tuyệt. Sát đồ tiếp tục bành trướng chiến khu lên trăm mét, ngàn mét, vạn mét, ba vạn mét. Như là một tôn đại ma hồng hoang, chân đạp đại dương, dơ cao lên trời, mặt ngoài chiến khu to lớn đều nổi lên gợn sóng. Giống, ma tôn đầu tiên sát khâm cùng với các thánh vương, thánh linh còn lại, tất cả thôn thiên ma tộc đều sôi trào huyết mạch, bắt đầu thôn trời nạp biển. Chiến khu thẳng tắp nhao nhao bành trướng, từ mấy ngàn mét đến mấy vạn mét không giống nhau, tầng mây trên bầu trời như cuồng phong gào thét, đều không ngừng liên tục bị nuốt nạp đến bên trong chiến khu, về mãnh liệt tiếp tục chìm xuống, lộ ra căn cơ của hòn đảo, lộ ra đáy biển dãy núi, số lượng lớn hải thú đều bị bọn chúng nuốt vào khoang bụng. Trong hư không, Đông Hoàng Toại mang theo tất cả mọi người phóng tới, nhưng hư không đều như đại mạc, bị kéo lui lại. Ngọa tào, ngưu bức như vậy. Nhanh đi. Bọn đại vương kêu lên đầy sợ hãi. Chịu đựng. Đông Hoàng Toại cưỡng ép đạo ngấn dày đặc, nhưng đúng vào lúc này, thiên hải bị mãnh liệt kéo lấy đã đạt tới cực hạn, ầm ầm nổ vang, cửu thiên rơi xuống, hư không sụp đổ, toàn bộ bọn hắn đã từ trong thâm không rơi ra, hỗn loạn tháo chạy. Đông Hoàng Toại, là các ngươi. Đám yêu ma sát khâm liên tiếp dừng lại, nhưng không đợi thiên hải bình tĩnh, toàn thân bọn hắn đã nổi lên gợn sóng quỷ dị, há mồm phun ra một chùm sáng năng lượng kinh khủng, liên miên bất tuyệt. Hạo như cuồng triều, chiến khu mấy ngàn mấy vạn mét của bọn chúng nhanh chóng rút về. Đều tới đây, Bạch Tai cưỡng ép khống chế hài cốt của tất cả mọi người, kéo đến trên thân đại vương, ngay sau đó hình thành cốt giáp cứng cỏi, như tấm chắn che đại vương lại. Đại vương rơi xuống, đạp mạnh lộ ra dãy núi dưới đáy biển, nó ngẩng đầu lên hét lớn đầy giận dữ, đại xà quay quanh, uy lực huyền minh sôi trào, từng tầng mê quang nở rộ đến cực điểm, sáng chói mà thần bí, hình thành 8 tầng huyền minh thuẫn. Một tầng huyền minh biểu tượng uy lực của một vùng biển, cảnh giới càng mạnh, tiếp dẫn năng lượng càng khủng bố hơn, bát trọng huyền minh, 8 mảnh hải vực. Oanh! Ầm ầm ầm ầm. Tập thể thôn thiên ma tộc thả ra bạo kích, liên tiếp oanh kích huyền minh thuẫn của đại vương, như thiên thần đánh vào huyền thiết, như sóng lớn đụng mạnh tới trụ trời, chấn thiên động địa, âm thanh chấn nứt bát hoang. Đại vương lấy uy lực một mình ngạnh kháng với cơn tức giận của một bộ tộc, mặc dù liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại không ngừng điên cuồng gào thét, cho đến thời khắc cuối cùng, huyền minh thuẫn vỡ nát, chiến khu khổng lồ đột ngột nhảy lên lật mấy chục lần, nhưng cốt giáp cứng cỏi được bạch tai duy trì đã thay nó triệt tiêu tổn thương sau cùng. Giống, đại vương nhấc lên tới, tức giận gào thét, Khương Nghị kiếp trước kiếp này liên sát hắc ma tam hoàng, những huynh đệ chúng ta đây đều nhìn không được, vốn định tha tính mệnh các ngươi, không thể lại để cho hắc ma đại lục mất mặt. Vậy mà bọn ngu xuẩn các ngươi đây, nhất định phải tự tìm khó xử sao? Thôn thiên ma tộc, các ngươi là tự tìm đường chết. Bạch tai bay lên không, toàn thân bộc phát ra cốt khí, ngưng tụ thành lít nha lít nhít cốt thứ, mỗi chuôi đều chỉ dài có 3 đến 5 mét, nhưng số lượng lại từ mấy trăm bạo tăng đến 100 ngàn, bao phủ trời cao, cứng cỏi sắc bén, mỗi chuôi cốt thứ đều tràn ngập cốt khí đặc biệt, một khi đánh trúng người thì sẽ như là đạn tạc đánh vỡ vụn hài cốt. Ngu Chính Uyên nhảy ra khỏi mai rùa, xoay xoay cổ, thể hiện ra hỗn độn chiến khu cường hoành. Hôm nay hắn đã không chỉ gần như lại một lần nữa ngưng tụ được giới nguyên thạch tại khí hải, mà sau khi kéo dài dùng thái nhất kim tủy đan hắn cũng càng trở nên mạnh hơn. Hắn vung hỗn độn trọng chùy lên, ba đầu sáu tay hét lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi không nên nhận ra chúng ta. Đông Hoàng Toại đưa tay chỉ tới phía thôn thiên ma tộc, từng sợi đạo ngấn không gian giống như là tinh linh nhảy nhót ở trên đầu ngón tay hắn. Nhìn tinh xảo lộng lẫy, nhưng mỗi một sợi đạo ngấn đều ẩn chứa không gian huyền diệu, uy lực vô tận cực mạnh. Hàn Ngạo kích phát thú văn, hóa thành phong bạo cự long hơn 2 vạn mét, toàn thân đen kịt, giống như là sơn lĩnh hắc ám đang hoành hành, quay quanh tại bầu trời, phong nguyên lực giữa không gian đều nhanh chóng bạo động, mà đại long đao cường hãn thì bị hắn hóa thành xương rồng. Một thanh long cốt thần binh với mênh mông thần uy đang khuấy động trong cơ thể, để đầu cự long hơn 2 vạn mét này, bắn ra uy thế cường đại giống như hoành tảo thiên quân. Khương Bân cũng không yếu thế, bởi vì sớm thôn phệ thần dương huyết, thực lực đã đạt tới thánh vương đỉnh phong. Hắn cao hơn 1000 thước, không khổng lồ giống như cự long, nhưng lại có được lực lượng cường đại có thể so với cự long, không có 2 cánh, nhưng lại có sừng thiên long đặc hữu của thiên long, cùng thiên long lăng thuật. Thần thương hoàn toàn thức tỉnh thì khuấy động liệt diễm nóng bỏng, giống như một tôn thần hoàng, vỗ cánh đi theo. Long phượng cùng quấn, như song vương lâm thế. Chu Thanh Thọ không có xuất hiện, mà giấu ở bên trong mai rùa. Nắm chặt tinh thần kiếm, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Xem như cho bọn hắn để lại một cái chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đột nhiên bày ra thực lực đội hình để bầu không khí của táo bạo, của thôn thiên ma tộc dần dần bình phục. Dòng dã 4 tôn thánh hoàng, huyền vũ, hỗn độn chiến khu, cửu thiên giáo chủ. Ngoại trừ xương cốt không biết ra thì 3 tên này đều không phải kẻ vớ vẩn. Mà 2 kẻ khác lại là cự long và tử kim thiên long. Thôn thiên ma tộc mặc dù đã tham gia qua cuộc chiến Côn Lôn, nhưng lại là ở đỉnh Côn Lôn cách 10 vạn mét, không từng tới phía dưới. Hôm nay mới biết dưới trướng Khương Nghị lại có nhiều cường giả kinh khủng như vậy. Đây đều là móc ra từ chỗ nào? Đông Hoàng Toại, các ngươi cũng dám gạt chúng ta. Cửu Thiên Thần Tôn không có ở đây, các ngươi cũng không cần mặt sao? Lúc này, Thiên Kiếm Thần Tông dựa theo chỉ thị mà tức giận gào thét. Khóe mặt Đông Hoàng Toại giật một cái, bảo các ngươi mắng Khương Nghị, không có bảo các ngươi mang thần tôn của chúng ta lên. Bên trong Thiên Kiếm Thần Tông đều là chút kiếm sư cao ngạo, thật không có biết cách làm sao mắng người hơn được nữa. Dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ muốn biểu đạt cảm xúc bi phẫn, làm sao hung ác hơn được nữa. Khương Nghị cướp bóc Thương Huyền, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, các ngươi cũng đi theo học xấu. Hỗn đản, vô sỉ. Dám ngụy trang Huyền Vũ đế tộc, sao các ngươi lại cùng giả bộ đến cả Long tộc. Trả hoàng nê đài lại. Nếu không chúng ta và các ngươi không xong đâu. Các trưởng lão bên trong Thiên Kiếm Thần Tông càng mắng càng khởi kình, đệ tử ở phía dưới nhìn các trưởng lão đều gắn vui mừng, cũng vén tay áo lên kéo cuống họng mắng lên. Tất cả im miệng cho ta. Có tin ta lật ngược Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi hay không? Đông Hoàng Toại giận dữ gầm lên, thanh âm tràn ngập lực lượng không gian, trong chớp mắt đã chuyển khắp hơn 1000 dặm, như trời quang nổ tiếng sấm, chấn động thiên hải. Thiên Kiếm Thần Tông nhanh chóng an tĩnh, nhưng đệ tử còn có ý còn chưa hết lại liên tiếp nhìn về phía đỉnh núi. Chờ đợi hiệu lệnh của các trưởng lão. Không sai biệt lắm. Phó Hành Không ho nhẹ vài tiếng, vừa rồi hơi có vẻ phóng túng. Thiên Kiếm Thần Tông, chờ chúng ta trở thành đế tộc thứ 9, nhất định sẽ bảo đảm các ngươi vạn năm hưng thịnh, các ngươi cứ kiên nhẫn chờ xem. Thôn Thiên Ma Tộc, Minh Cổ Ma Tộc, kẻ thông minh đều ở lại nơi này, đừng tìm phiền phức. Nếu như phát hiện có ai đi theo, chúng ta lập tức phản kích, không chết không thôi. Đại vương cao ngạo gào thét, cuồng vượt hải triều, vũ dũng bức người. Bầu không khí trong thôn thiên ma tộc rất nghiêm trọng. Sát khâm cách khoảng không mà rằng co, cũng không dám tùy tiện hành động. Mặc dù huyết mạch của thôn thiên ma tộc bọn hắn vô cùng cường đại, nhưng trong này lại có trọn vẹn 4 vị thánh hoàng, thực sự vô lực khiêu chiến. Trừ phi, Minh cổ ma tộc nguyện ý phối hợp. Nhưng, nếu cướp được thì Hoàng Nê Đài sẽ thuộc về ai? Minh cổ ma tộc và bọn hắn vẫn mãi không thể nào hòa thuận, vào lúc này há lại chịu giúp bọn hắn. Đều thành thành thật thật đợi cho ta. Chớ tự lấy đau khổ. Đại vương uy hiếp, sau đó khống chế hải triều bắt đầu lui lại, tiếp tục kéo ra khoảng cách. Nhanh, tận lực nhanh lên. Nếu như ma tộc khác đuổi tới, chúng ta sẽ rất phiền toái. Đông Hoàng Toại sợ nhất là Hình Thiên ma tộc và Kình Thiên ma tộc, bởi vì hai đại ma tộc kia có ma hoàng. Đuổi đi, sao lại không đuổi? Minh cổ ma tôn kích thích Sát Khâm. Minh cổ ma tộc dũng cảm như thế, vì sao không đuổi? Sát Khâm hừ một tiếng, nhìn qua Huyền Vũ đang đi xa, trong lòng thật sự là không cam tâm. Ta có một đề nghị, ngăn chặn bọn hắn. Ngăn chặn thì có ý nghĩa gì? Bọn hắn có không võ, sớm muộn cũng có thể đột phá ngăn cản. Ngăn chặn cái 3 năm ngày, ngăn cản bọn hắn về Thương Huyền. Đến lúc đó, khả năng Hình Thiên ma tộc, Kình Thiên ma tộc chạy tới. Nhưng, chỉ cần chúng ta cao điệu hô một câu, đây là lễ vật chúng ta dâng tặng cho Hắc Ma đế tộc, Hình Thiên và Kình Thiên dám độc chiếm sao? Nếu như Hoàng Nê Đài là xuất hiện ở trong lãnh địa nào đó của bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn lấy trước, Hắc Ma đế tộc sẽ lo lắng, không thể cưỡng ép cướp đoạt, nhưng đây là hai phe chúng ta vây khốn. Nếu như bọn hắn cướp đi, Hắc Ma đế tộc cũng có lý do thích hợp mời về. Mà phần này công lao, cuối cùng sẽ tính tới trên đầu chúng ta. Mặc dù chúng ta không chiếm được Hoàng Nê Đài, nhưng Hắc Ma đế tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngươi cứ nói xem. Minh cổ ma tôn giật dây Sát Khâm, Hoàng Nê Đài khẳng định là không cầm được. Nhưng cứ đi như thế, thực sự rất tiếc hận. Sát Khâm hừ lạnh, Minh cổ ma tộc quả nhiên đều là chút xảo trá. Ha ha, cái này gọi thông minh. Thôn thiên ma tộc các ngươi khẳng định là không rõ ý nghĩa của hai chữ này. Nếu không phải vậy, các ngươi cũng không luân lạc tới tình trạng này. Đã thành phụ thuộc, còn không được trọng dụng. Ngươi chán sống. Ta đang giúp ngươi thỉnh công với Hắc Ma đế tộc, ngươi lại muốn giết chết ta. Thôn thiên ma tộc không biết tốt xấu như vậy, không trách Hắc Ma đế tộc muốn khống chế các ngươi, nhưng lại không dám bỏ mặc các ngươi. Ngươi, nên tự hỏi xem ngươi có làm hay không đi. Minh cổ ma tộc rất muốn một mình độc chiếm công lao này, nhưng không có thôn thiên ma tộc, bọn hắn khốn không được tôn Huyền Vũ kia, mà không có thôn thiên ma tộc một trong tam thiên ma tôn này, chờ Hình thiên ma tộc cùng Kình thiên ma tộc tới, Minh cổ ma tộc bọn hắn cũng không dám làm càn. Vây quanh, Sát Khâm quả quyết làm ra quyết định, sau khi ra hiệu với sát đồ, hắn vượt biển bạo động, xông về phía Huyền Vũ đang đi xa. Thôn thiên ma tộc mặc dù không có sinh ra ma hoàng, nhưng bằng việc mượn nhờ huyết mạch cùng truyền thừa cường hãn, vị ma tôn đầu tiên này vẫn là cấp bậc thánh hoàng đại viên mãn. Thôn thiên ma tộc, toàn thể thiêu đốt huyết mạch, nuốt luyện cửu thiên, loạn hư không cho ta. Sát đồ theo sát bay lên không, đạp tan đại dương mênh mông, nhanh chóng đuổi bắt. Đuổi. Minh cổ ma tôn kích phát ra ma khí mục nát, liên hợp thôi động chiều cường mục nát, nhanh chóng lan tràn về phía trước. Thật sự tới. Không muốn sống nữa à? Đông Hoàng Toại quay đầu nhìn ra xa. Bọn hắn muốn ngăn chặn chúng ta, mau mau, kéo ra khoảng cách an toàn, bọn hắn sẽ không đuổi kịp. Đại vương lo lắng thúc giục. Nó cũng không muốn bị ma tộc kéo tới Hắc Ma đại lục dùng làm tấm thuẫn. Bạch Tai, cho bọn hắn một bài học trước. Đông Hoàng Toại mở rộng hai tay, nhấc lên thủy triều không gian. Ở giữa thiên hải cứ như là xuất hiện đại mạc, nổi sóng chập trùng. Bạch Tai lần nữa bộc phát cốt khí mà hắn đang vận sức chờ phát động, ngưng kết thành lít nha lít nhít cốt thứ, mỗi chuôi đều chỉ có dài 3, 5 mét, nhưng số lượng lại từ mấy trăm bạo tăng đến mấy ngàn, hơn vạn, cuối cùng đạt tới 100 ngàn, bọn chúng bao phủ trời cao, cứng cỏi sắc bén, mỗi chuôi cốt thứ đều tràn ngập cốt khí đặc biệt. Đánh cho ta! Đông Hoàng Toại hét lớn một tiếng, thanh chấn thiên hải. Xương cốt toàn thân Bạch Tai phát sáng, chiếu thấu ra thịt, như là hóa thân thành đầu lâu, sau một khắc, ý thức hải toàn lực khống chế tất cả cốt thứ như mũi tên rời cung, nổ bắn ra trời cao, như mưa to gió lớn chút xuống. Chiều cường không gian của Đông Hoàng Toại lập tức cuồn cuộn, 100.000 cốt thứ nháy mắt đã biến mất, lần nữa xuất hiện đã là bên ngoài 300 dặm. Thôn thiên ma tộc cùng Minh cổ ma tộc đang dùng tốc độ cao nhất phóng tới, càng lúc càng nhanh, chiến ý càng ngày càng cao, nhưng giữa lúc đột ngột, không gian phía trước lại vặn vẹo, ngay sau đó 100.000 cốt thứ đập vào mặt, tốc độ tấn mãnh, sắc bén thấu xương. Hai đại ma tộc nhao nhao bị chặn đánh. Thôn thiên ma tộc cuồng dã thôn phệ, đặt vào trong cơ thể dung luyện. Minh cổ ma tộc lấy ma khí mục nát ăn mòn, cốt thứ còn không có tới gần thì đã biến thành cho cốt. Nhưng, số lượng cốt thứ thật sự là quá nhiều, chừng hơn phân nửa số lượng xông phá đã được ngăn trở, còn lại đều đánh vào trên người bọn họ, đâm xuyên qua da thịt, đâm vỡ vụn hài cốt. Quần ma kêu rên. Trong lúc phóng tới thì lại bay ngược ra ngoài, hài cốt vỡ vụn, đau đến không muốn sống, nhao nhao bạo loạn trong hải triều cuồng bạo. Sát khâm, sát đồ, minh cổ ma tôn bằng vào thể phách cường hãn, ngạnh kháng lại cốt thứ, nhưng trùng kích kịch liệt vẫn tác động đến xương cốt toàn thân, tựa như là tiếp nhận một thanh trọng chùy bạo kích khiến cho xương cốt muốn nát. Đây là chiêu thức gì? Đám sát khâm có phản ứng, nhưng tốc độ vẫn không giảm, tiếp tục chạy đuổi bắt như điên, không hy vọng xa vời sẽ vây chết Huyền Vũ, nhưng nhất định phải kéo ở lại thần dụ chi hải. Nhưng, đuổi bắt còn chưa bắt đầu, không gian nơi xa đã đột nhiên sụp đổ, liệt diễm tuôn ra, uy lực hủy diệt tràn ngập khắp đất trời quét sạch đại dương, mênh mông thần uy khiến quần ma hồi hộp. Sắc mặt sát khâm đột nhiên biến đổi, thần uy xuyên thấu cơ thể để linh hồn hắn đều hồi hộp. Khương Nghị xông ra khỏi hư không, hai con ngươi rực sáng, bên trong như là có chu tước tung bay, hắn nhìn một chút đã liền thấy được cự ma 100 mét ở phía trước nhất, vung tay lật một cái, toàn thân phát lực, liệp thần thương tỏa huyết quang vạn trượng, yêu dị khắp thiên hải, mênh mông ngàn dặm đều như là lâm vào chiến trường Tu La, núi thây trồng chất, biển máu lao nhanh, chư thiên thần ma đều đang vẫn lạc. Đó là liệp thần thương. Phần thiên thần hoàng đến rồi. Sát khâm kinh hồn, chiến khu khổng lồ lập tức nhúc nhích, há miệng gào lớn, hắn thôn phệ bầu trời, đại dương mênh mông. Thậm chí muốn thôn phệ cả cửu thiên, năng lượng trời đất đều cuồn cuộn, ngay cả sát khí mà liệp thần thương kiến tạo cũng đều hứng chịu phải dẫn dắt, phun trào vào trong thân thể, bạo động kinh hồn tại giờ khắc này, để vị thôn thiên cự ma thánh hoàng đại viên mãn này, cơ hồ muốn thể hiện ra uy lực ma hoàng. Nhưng, liệp thần thương bạo tăng tới ngàn trượng, xuyên qua không gian, không nhìn ngăn trở, mặc cho cự ma thôn trời nạp biển, nhưng quỹ tích của nó vẫn không mảy may rối loạn chút nào, mênh mông 300 dặm, chớp mắt đã đến. Sát khâm vừa mới tăng vọt ma khu đến vạn mét thì đã bị đối diện đánh xuyên, bay vào đáy biển. Khí tức sát phạt thảm liệt của liệp thần thương, trong nháy mắt đã khuấy động toàn thân sát khâm, như là bị thiên đao vạn quả, lập tức để máu thịt văng tung tóe, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Lão tổ, sát đồ kinh hồn gào lớn, ớn lạnh toàn thân. Minh cổ ma tôn hít vào từng ngụm khí lạnh, con ngươi như địa chấn đang run rẩy. Hắn không chần chờ chút nào, quay người đã lập tức muốn chạy trốn. Giống. Một tiếng gào lớn rung động cả màng nhĩ, hải dương phía trước kịch liệt nhấc lên, một con côn bằng phá tan mặt biển, phù diêu lên trời, quá to lớn, như là cự sơn ầm vang bay lên không, che khuất bầu trời, đè ép đại dương, cưỡng bức trấn trụ minh cổ ma tôn đang muốn rút lui. Côn bằng, hải vực ở đâu ra côn bằng? Minh cổ ma tôn cho là mình bị hoa mắt, nhưng hình thể khoa trương này, khí thế khống chế đại dương này, cùng côn bằng trong truyền thuyết lại giống nhau như đúc. Khương Nghị hoành kích trời cao, đạp xuống phần đầu liệp thần thương cao đến ngàn trượng, quan sát cự ma khổng lồ bị đánh xuyên. Thôn thiên ma tộc, côn lôn chiến trường không có đánh đau các ngươi. Phần thiên thần hoàng, ngươi dám rời khỏi Thương Huyền Đại Lục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.